Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 716, Kiếm Phong Mang. Một tàng, cửu thiên thánh hủy, đến cùng dáng dấp ra sao? Dương Tranh không biết, bất quá, hắn biết một điểm, vậy chính là có đệ cửu kiếm cung chìa khóa, có thể tại những người khác trước đó. Tiến vào đệ cửu kiếm cung, đệ cửu kiếm cung tên là kiếm thần cung, trong đó thật có kiếm thần tọa trấn sao? Thiết tâm, truy cầu cường đại lực lượng, luyện, kiếm hoàng quyết, kiếm hoàng cảnh giới, không thể so phá toái cảnh yếu, như vậy chân chính kiếm thần cảnh giới, nhất định là cũng sẽ không bình thường ý nghĩa trên thần cảnh cao thủ yếu. Kiếm bình thường được xưng trăm binh tổ, từ xưa đến nay, trong võ lâm này, sinh ra bất quá mạnh mẽ kiếm khách, thậm chí còn có tuyệt đại kiếm khách, chỉ là Dương Tranh đối kiếm thuật cảm giác thật không như đao, đao thuật, hắn, yêu đao, thắng được kiếm, nếu như kiếm cung bên trong có kiếm thần tọa trấn, bản công tử liền lấy trong tay đao cùng chém giết. Dương Tranh trong mắt huyền quang lóe lên, tiếp theo hướng Thiên Địa Minh Chủ nhìn lại. Thiên Địa Minh Chủ giờ phút này nhìn thẳng lấy phía bên phải này thông đạo. Nguyên lai, cái này kiếm thần cung phía trước, trừ đóng chặt ngoài cửa lớn, còn có khác hai con đường, một trái một phải, đều là cực kỳ thâm thúy u ám, không thấy được cuối cùng, liền là dùng nguyên thần cảm ứng, cũng nhiều nhất cảm ứng 10 mét phạm vi, càng nhiều liền không cách nào cảm ứng. Đệ cửu kiếm cung đại chìa khóa cửa, nhất định tại nào đó cái thông đạo cuối cùng. Bản vương lựa chọn phía bên phải thông đạo. Dương Tranh, bản vương trước ngươi một bước. Thiên Địa Minh Chủ mở miệng, nói thôi liền lướt vào phía bên phải thông đạo. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, một trận lắc đầu. Thiên Địa Minh Chủ ngàn tính vạn tính, sợ là không tính được. Bản công tử có một cái chìa khóa đi. Đáng tiếc, ngươi cơ duyên chú định không bằng ta. Dương Tranh một bước tiến lên, móc ra đã từng lấy được này đem kiếm cung chìa khóa, hướng về phía kiếm cung đại môn trên này dày lỗ một đâm. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm, dày đặc vô cùng kiếm thần cung đại môn liền chậm rãi mở ra. Giống như có một bàn tay vô hình, đem cái này kiếm thần cung đại môn kéo ra một dạng. Rốt cuộc, kiếm thần cung đại môn hoàn toàn mở ra. Dương Tranh thở một hơi, tiếp theo liền bước vào. Tranh, mới bước vào một chân, liền có hư huyễn kiếm khách từ trong bóng tối giết tới. Một kiếm này, sau gặp cái kia kiếm thập cửu thứ 19 kiếm uy lực cường hoành hơn chỉ ít gấp 5 lần. Mà cái này, vẻn vẹn là một cái hư huyễn kiếm khách kiếm. Tranh, tranh, tranh, hư huyễn kiếm khách, một cái tiếp theo một cái bốc ra. Thi triển kiếm thuật, hoàn toàn giống nhau như đúc, là đồng dạng một kiếm, mà còn uy năng cũng hoàn toàn giống nhau. Trong chốc lát, liền là 9 đạo kiếm khí giết tới. Phong bảo, Dương Tranh tay phải nhấc một cái. Hoành đao mà lên, dùng tuyết ẩm thi triển hổ phách đao thuật, tức khắc liền là phong bạo đại tác, cùng 9 đạo kiếm khí chiến đấu cùng một chỗ. Hô, gió lớn hổ khiếu, phong bạo hung cuồng, 9 cái hư huyễn kiếm khách, trong nháy mắt liền bị phong bạo cắn nuốt mất, diệt sạch. Mặc dù thắng một chiêu, Dương Tranh y nguyên cau mày, cảnh giác tâm ngược lại càng cao. Bởi vì, cái này mới bước vào kiếm thần cung đệ nhất bước mà thôi. Vẻn vẹn là bước đầu tiên này liền có thể cản trở tuyệt đại bộ phận tiến nhập kiếm cung người. Hiển nhiên, cái này kiếm thần cung tương đương bên trong, còn có càng mạnh hậu thủ. Âm mang, Dương Tranh tiến nhập kiếm thần cung đại môn ầm vang đóng lại, hắn không quay đầu lại. Bởi vì quay đầu lại không hề có tác dụng, nếu như đã bước vào cái này kiếm thần cung tương đương bên trong, không trong khu vực quản lý có gì chờ kẻ địch mạnh mẽ. Cũng muốn đi tới đáy, đáng chết, mà liền tại kiếm thần cung đại môn đóng chặt nháy mắt. Một đạo thân ảnh từ bên trái trong thông đạo giây lát hơi thở cướp tới. Hoàng kim chiến giáp, huyết sắc áo choàng, tới người chính là Thiên Địa Minh Chủ. Thiên Địa Minh Chủ vừa mới tiến nhập phía bên phải thông đạo. Trên đường đi đều là nghiền ép quét ngang, nhưng mà chấm dứt mới phát hiện, tả hữu thông đạo liên hệ, chính là một cái hình tròn, mà hắn cũng nhìn thẳng gặp kiếm thần công cung đại môn đóng chặt. Cùng Dương Tranh một cái bóng lưng, giờ khắc này, Thiên Địa Minh Chủ cảm giác bản thân bị chơi xỏ, bị kiếm thần cung đùa nghịch, bị Dương Tranh đùa bỡn, hắn cực độ khó chịu. Dương Tranh, ngươi lại có chìa khóa. Thiên Địa Minh Chủ nộ hống, một bước tiến lên, lại quyền tụ tập rồi rào vương giả khí, hướng về phía kiếm thần cung đại môn liền đánh tới. Oanh, một tiếng to lớn tiếng va đập, kiếm thần cung đại môn mảy may bất động, mà Thiên Địa Minh Chủ thì là bị bắn ra. Hừ, Thiên Địa Minh Chủ, hai tay ôm tại trước ngực, hai chân rời đất nửa thước, liền lơ lửng tại kiếm thần cung phía trước, dương mắt lạnh lẽo đóng chặt kiếm thần cung đại môn. Giờ phút này, hắn đã nổi giận đến cực điểm. Bất quá hắn đã khống chế được bản thân, bắt đầu dùng tiên thiên bát quái suy tính, phá giải trước mắt cửa này biện pháp. Bản vương không tin, đệ cửu kiếm cung chìa khóa liền chỉ có Dương Tranh trong tay này một cái. Ngoặc kép chấm chấm, đệ tam kiếm cung, kiếm tuyệt cung, kiếm tuyệt trong cung, y nguyên mờ mịt vô thường, y nguyên chỉ có hai bóng người. Trong đó một đạo là này bạch y nữ tử, mà một đạo khác thì là Triệu Trì. Cái này đại triệu công chúa đã từ hiểu kiếm trong trạng thái tỉnh lại. Giờ phút này chính dẫn theo thiên kiếm, tại kiếm tuyệt trong cung luyện kiếm. Nàng kiếm pháp, khinh linh mà mờ mịt, cùng thiên kiếm truyền thừa vương đạo chi khí, có chút bất đồng. 15 phút sau, Triệu Trì thu kiếm, cẩn thận từng ly từng tí về tới bạch y nữ tử bên người. Thấp giọng nói, kiếm tôn, chỉ nhi cuối cùng thành công luyện một lần. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy bình chướng. Đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này khiến một bên Triệu Chỉ trực tiếp nhìn đến ngây dại. Triệu Chỉ vốn liền là cái tuyệt sắc mỹ nhân phôi, tự nhận là tại đại triệu, ít nhất có thể đủ xếp vào trước ba. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn thấy bạch y nữ tử nụ cười này, nàng cảm thấy bản thân đều không thể thở nổi. Thế gian lại có mỹ nữ như thế tử, bản thân vẫn là cái nữ nhân a là, thế nào sẽ có loại này cảm giác? Bạch y nữ tử đến cùng là thân phận gì? Triệu thì cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là bạch y nữ tử tự xưng kiếm tôn, là cái này kiếm tuyệt cung cung chủ. Trừ cái đó ra, cái khác đều là mê, nguyên lai là vì nó mà tới. Đáng tiếc ngươi không phải hắn, ta cũng không phải nàng. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu một cái, một bước bước ra, liền biến mất Triệu Chỉ trước mắt. A, kiếm tôn. Triệu Chỉ trước là sững sờ, tiếp theo kinh hô một tiếng, nhưng mà, cái này kiếm tuyệt trong cung, lại cũng không có này bạch y nữ tử đáp lại, cũng không này nói mờ mịt thân ảnh. Đệ cửu kiếm cung, kiếm thần cung, tư tư, thần tiêu lôi đình kiếm quyết, thiên tử kiếm pháp, tâm kiếm thần quyết, linh lung kiếm pháp, tuyệt thế kiếm pháp, nho gia kiếm thuật, Thái Ất kiếm đạo, Trung Hoa ngạo quyết, Vô Thượng kiếm đạo, Thánh Linh kiếm pháp, Ma kiếm ba thức, Thánh kiếm ba tuyệt, Thiên Tinh kiếm quyết, Dương Tranh, tào ngộ một cái thần bí kiếm khách. Thần bí kiếm khách liền liền xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều là bất đồng kiếm pháp. Những cái này kiếm quyết bên trong, đại bộ phận đều là mạnh mẽ kiếm quyết, thậm chí còn có Thiên Tinh kiếm quyết, cái này chờ thần kiếm quyết. mà Dương Tranh lần thứ nhất bị đây giống như bạo vũ một loại kiếm pháp cho đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, hắn cũng không có bại, hộ thể chân cương cũng chưa phá nát. Hắn tại chờ năm tên kiếm khách mạnh nhất một kích, nhưng mà nghịch lưu mà lên, một kích bại địch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.